Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 786, còn có loại này thao tác. Góc truyện audio.com. Phòng họp cánh cửa phát ra cùng cục một thanh âm vang lên. Dẫn tới không ít đang cúi đầu viết tin tức bản thảo phóng viên ngẩng đầu lên. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng người đến là ai về sau. Lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Tiếp lấy cầm lấy máy ảnh DSL đối Lâm Hoan chính là một trận cuồng chụp. Cái khác phóng viên đã nhận ra dị thường sau cũng ngẩng đầu lên. Tiếp lấy liền hoảng sợ nói. Trời ạ, là Lâm Hoan. Ta đi, Lâm Hoan đến hiện trường. Đây chính là cái đại tin tức à. Cùng lúc đó. Gấu Trúc TV quay phim sư cũng đem ống kính nhắm ngay đột nhiên xông vào hiện trường buổi họp báo Lâm Hoan. Trong lúc nhất thời, mấy trăm vạn trực tiếp thời gian người xem đều thấy được Lâm Hoan xuất hiện. Lập tức, vô số mưa đạn nhấp nhô mà ra. Ta sát, mau nhìn là ai đến rồi. Các huynh đệ, cặn bã nam Lâm Hoan xuất hiện. Hắn còn có mặt mũi tới đây. Nếu không phải là bởi vì hắn, Nhược Hề làm sao biết luân lạc tới loại tình trạng này. Thôi đi, một cây làm chẳng nên non. Ai thông đồng ai còn không nhất định nha. Lời gì cũng đừng nói. Xem hắn tới này là muốn làm gì đi. Ồ ồ ồ, chính nằm nhoài trên mặt bàn thút thít Lý Nhược Hề đang nghe những thứ này kinh hô về sau. Con tưởng rằng tự mình là xuất hiện nghe nhầm. Sở dĩ không có trước tiên ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một con bàn tay ấm áp đập vào trên vai thơm của mình. Đồng thời một cái vô cùng thanh âm ôn nhu vang lên. Nhược Hề, ta đến dẫn ngươi về nhà. Lý Nhược Hề trong nháy mắt ngừng lại thút thít ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Làm nàng nhìn thấy Lâm Hoan treo nụ cười ôn nhu đứng tại bên cạnh mình lúc. Trong lòng ủy khuất, bất lực tựa như vỡ đê đại giang. Trong nháy mắt trào lên mà ra. Lâm Hoan, Lý Nhược Hề ôm chặt lấy Lâm Hoan. Đầu tựa vào phần eo của hắn. Lại lần nữa đau khóc thành tiếng. Được rồi, đừng khóc lỗ mũi. Ta đây không phải tới rồi sao? Lâm Hoan vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Đau lòng an ủi, ô ô ô ta thật khó chịu, ta cũng không muốn khóc, có thể ta, chính là, nhịn không được, ô ô ô, Lý Nhược Hề một bên lắc đầu, một bên lên tiếng khóc lớn. Cứ như vậy, tiểu thiên hậu nước mắt nước mũi liền tất cả đều bôi ở Lâm Hoan áo thun chúng. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, tiếp lấy hắn ngữ khí kiên định nói ra. Ta biết ngươi bây giờ rất ủy khuất, nhưng ủy khuất chỉ là tạm thời. Chỉ cần ngươi vượt qua đi, cũng biết có được vô hạn quang minh tương lai. Có lẽ là Lâm Hoan kiên định ngữ khí cấp Lý Nhược Hề mang đến một chút lòng tin. Tiểu thiên hậu thút thít tiếng giảm bớt rất nhiều. Nàng ngẩng đầu lên hỏi, ta có thể vượt qua đi sao? Lâm Hoan nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Kiên định nói ra, có thể, nhất định có thể, bởi vì, có ta ở đây, ba chữ này giống như một đạo kinh lôi lại Lý Nhược Hề trong đầu nổ vang. Để nàng quên trước đó bị ủy khuất, vô trợ cảm cũng trong nháy mắt biến mất, Lý Nhược Hề cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tĩnh. Tường hòa cảm giác, giờ khắc này, từ Lý Nhược Hề góc độ nhìn lại, Lâm Hoan trên thân tựa như mang theo lóa mắt quang hoàn. Tựa như cái kia thần tiên, nhưng đối với hiện trường phóng viên cùng trực tiếp thời gian người xem tới nói. Lâm Hoan câu nói này chính là dỗ ngon dỗ ngọt, không có chút nào có độ tin cậy. Thôi đi, hắn cho là hắn là ai à, có hắn lại làm sao vậy? Có thể thay đổi cái gì? Lâm Hoan bất quá là một cái chân đạp hai con thuyền cặn bã nam. Thật đúng là đem mình làm nhân vật. Ta ngược lại muốn xem loại tình huống này hắn có thể làm thứ gì. Hiện trường phóng viên tại trải qua lúc đầu chấn kinh sau cũng trở về qua thần đến. Giơ lên micro liền hướng Lâm Hoan đặt câu hỏi nói. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng Lý Nhược Hề tiểu thư là lúc nào cùng một chỗ? Lâm tiên sinh, lần này ngươi đến Thiên Hải Thị là cố ý cùng Lý Nhược Hề hẹn hò sao? Lâm tiên sinh, Lạc Băng Nhan cùng Lý Nhược Hề, ngươi càng yêu cái nào? Lâm tiên sinh, nguyên bản coi như an tĩnh phòng họp, lần nữa thành huyên náo chợ bán thức ăn. Lâm Hoan nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, sau đó ngưng kết thành băng. Lại hắn không thể nhịn được nữa thời điểm. Hắn rốt cục hét lớn. Tất cả im miệng cho ta. Cách chương.